1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Mai. Trương Uyển Đình kiên trì nói, Lý Hoa, ta là nghiêm túc, ta cũng nghĩ ra đi xem một chút, ta không thể cả một đời bị ngươi che chở, ta phải học được mình trưởng thành, mình độc lập. Lý Hoa ngẩn người. Đây rõ ràng là tuổi dậy thì thời kỳ cuối triệu chứng. Nàng dâu a, cái này du học chỗ nào là dễ dàng như vậy? Ngươi nhìn bộ bên trong danh ngạch không phải đã sớm cướp sạch sao? Tháng trước mới đem ta trong lớp hai cái đồng học đưa tiễn. Đó cũng là thiên quân vạn mã chen cầu độc mộc. Ngàn chọn vạn chọn, không nóng nảy a, có danh ngạch lại đi cũng không muộn a, có danh ngạch liền để ta đi. Đương nhiên là thật, Trương Uyển Đình tượng đắc thắng như vậy. Đạo, lần này là thứ bảy máy móc công nghiệp bộ chọn phái đi. Đi Ukraine hoặc là Á Mỹ Ni Á. Chúng ta lão sư đều nói, ta không đi đáng tiếc. Lý Hoa, ta đã đem mẫu đơn đưa trước đi. Nếu như thông qua, người liền muốn đồng ý. Lý Hoa thật sốt ruột. Cái này lão nương môn học được tiền trảm hậu tấu. Không phải, ngươi liền nhẫn tâm ta một người lẻ loi trơ trọi ở lại trong nước. Nếu quả thật muốn du học, ta tuyển Anh Mỹ được không? Nghe nói Xô Viết gia nhập Liên minh quốc đô rất loạn, ta vẫn là không yên lòng, Trương Uyển Đình liếc mắt một cái nói. Ngươi cho rằng ta không muốn a? Anh Mỹ danh ngạch cứ như vậy mấy cái, chỗ nào đến phiên chúng ta những này trường đại học trường học. Sớm đã bị kinh thành 7 trường đại học phân chia xong. Lý Hòa đầu óc hỗn loạn. Sự xuất hiện của hắn đã ảnh hưởng người và sự việc nhiều lắm. Đây cũng không phải là đời trước Trương Uyển Đình. Hắn đột nhiên hối hận qua sớm xuất hiện tại Trương Uyển Đình trong sinh hoạt. Nhìn Trương Uyển Đình ngủ thiếp đi. Mình đốt điếu thuốc, phê quần áo, ra phòng ngủ, đến nhà chính cánh cửa ngồi. Đầu nửa dựa vào, ánh mắt nhìn qua bên ngoài, không nhúc nhích, hắn đã sớm coi Trương Uyển Đình là thành mình không thể thiếu một bộ phận. Thế nhưng là nếu quả như thật đem hắn cưỡng ép giữ ở bên người, nàng sẽ không có lời oán giận sao? Một thanh âm đang nói, lưu nàng chính là chậm trễ tiền đồ của nàng, một cái hiện đại nữ tính cần phải có mình thiên địa. Một cái khác bá đạo thanh âm đang nói, tiền đồ của mình không phải liền là tiền đồ của nàng sao? Mình hỗn tốt, chẳng phải đại biểu nàng Trương Uyển Đình hỗn xong chưa? Nữ nhân không nên ở nhà giặt quần áo nấu cơm sao? Vì cái gì lo lắng nàng ra ngoài đâu? Sợ nàng ở bên ngoài ăn thiệt thòi chịu tội. Vẫn là sợ nàng đi xa, mình cô đơn thê lương. Hoặc là lo lắng hai người thời gian dài không thấy mặt. Tình cảm trở thành nhạt. Trương Uyển Đình tính tình lại không thành thục. Cuối cùng gà bay trứng vỡ. Lý Hòa suy nghĩ một vòng không có kết quả. Sợ về phòng ngủ mở cửa đem Trương Uyển Đình đánh thức. Trực tiếp tại nhà chính tìm chăn mền đi ngủ. Buổi sáng Trương Uyển Đình nhìn Lý Hòa ngủ nhà chính. Giật nảy mình, đem Lý Hòa đánh thức. Tỉnh, ngươi làm sao tại nhà chính lên ngủ thiếp đi, như thế lạnh, không đốt giường, không sợ đông lạnh, phòng ngủ giường còn nóng hổi, nhanh đi phòng ngủ ngủ, Lý Hòa vuốt mắt nói, không có việc gì, không ngủ, ta cũng đi lên, ta đi mua bữa sáng. Trương Uyển Đình, thấp giọng nói, thật xin lỗi cái gì, nói chuyện không hiểu thấu, Trương Uyển Đình cắn răng nói. Lý Hoa, ngươi nếu là thật không muốn ta đi, ta liền không đi, dù sao sang năm tốt nghiệp ta cũng như thường phân phối làm việc, ta đi trước đánh răng rửa mặt. Qua mấy ngày rồi nói sau, Lý Hoa ngẩn ngơ, không nói gì thêm, trực tiếp múc nước rửa mặt, rửa sạch mặt, thiên tài vừa tảng sáng, đi ra sân nhỏ, tại thấu xương tiểu bắc trong gió chạy ra náo nhiệt chợ sáng. Thuận đường đất hướng vùng ngoại thành chạy, thời gian thật dài không có chạy bộ sáng sớm, chạy có chút thở, vùng ngoại thành vẫn là mênh mông vô bờ đồng ruộng. đất hoang, hoang phu dọa người. Hắn hiện tại cũng không tâm tình đi tính toán cái này về sau có thể tăng giá trị bao nhiêu. Lạnh lẽo hàn phong như dao cắt mặt của hắn. Một hồi một cái gió lốc lại nổi lên đầy trời bụi đất. Bên đường cây nhỏ bị quát đung đưa trái phải. Còn có đã bị chém đứt cây chỉ để lại trụi lùi gốc cây. Chạy ở hoang vu đồng ruộng lên. Hắn cảm thấy mình quả thực quá nhỏ bé quá yếu đuối. Vận mệnh của hắn thật không thể nắm lấy. Trong cổ thư cũng nói. Nghiêu bị hồng thủy. Canh bị đại hạn. Vận mệnh lúc nhưng. Hắn tại nông thôn thô lệ cuộc sống khốn khó hoàn cảnh xuống dưỡng thành tâm tính. Khiến cho hắn đối với cuộc sống rất ít ôm lấy tuyệt vọng. Bởi vì càng khổ thời gian hắn đều qua. Lại hỏng bét thời gian lại có thể hắn hà. Nếu như trên trời mất tiền. Hắn vẫn là sẽ mang theo dao phay đi nhặt. Ai cũng ngăn không được hắn. Đây chính là nghèo khó địa phương đáng sợ nhất. Tự cho là hết thảy đều là hướng về. Có được càng nhiều tài phú, con đường lên đi. Hắn cái gì đều có thể không quan tâm. Hắn đời trước không phải liền là như vậy sao? Liều chết cũng muốn đi thi đại học. Cũng muốn đi thành phố lớn. Nhưng là hiện tại thế nào? Trải qua thế kỷ 21 sơ. Lại sinh ra tại thập niên 80. Hắn bất chi bất giác một lần nữa cất cao sinh hoạt ranh giới cuối cùng. Rất nhiều chuyện đã trở nên không cách nào tha thứ. Lý Hòa hai ngày này cơm cũng không ăn được. Nhạt như nước ốp, Trương Uyển Đình từ trên người Lý Hòa cảm nhận được một loại tính trơ. Mặt ngoài nhìn xem tính cách nhu hòa. Không tranh quyền thế, nhưng là thực chất bên trong. Đây là cái không thể ngoan cố nữa lão ngoan cố. Nhìn ngươi tiền đồ đi. Ta nói không đến liền không đi. Còn không được sao? Ngươi cho rằng ta bỏ được rời đi ngươi à, bữa tối lại phong phú phải làm cho người cảm thấy thành. Ý 10 phần, thịt heo hầm quả cà, xào giấm rau giá, rau trộn đậu rác, chảy kim hoàng dầu nước trứng vịt muối, nghe hương đến muốn mạng. Không thể tiện nghi một mình ngươi, nhìn xem Trương Uyển Đình say sưa ngon lành bẹp bẹp ăn. Lý Hòa cũng đụng lên đến nắm lên đũa ăn. Ta cũng muốn tốt, chính ngươi nhìn xem xử lý đi, ngươi có thể hay không thông qua còn chưa nhất định đâu. Ta hiện tại cùng ngươi so sánh cái gì sức lực, Lý Hòa chỉ có thể ôm Trương Uyển Đình không qua lọt. Tâm tư, đến lúc đó không đi được oán trách cũng sẽ không rơi trên người mình. Lại trở lại trường học bình thường lên lớp, một chút mất tập trung chính là cuối tháng 11, mới vừa lên xong buổi chiều 2 tiết khóa. Ra phòng học, Tô Minh tiểu đệ nhị Bưu liền gấp gáp bận rộn đến đây. Lý ca, xảy ra chút sự tình, Lý Hòa trong lòng giật mình. Để Triệu Vĩnh Kỳ bọn hắn về trước ký túc xá, đem nhị Bưu kéo đến bên cạnh. Chuyện gì mau nói, Minh ca, để người chặn lấy, ngực hoa tử chọc lấy lỗ hổng lớn. Đang ở bệnh viện đâu, Lý Hòa giật nảy mình, vội nói. Nói một hơi, không cần đẩy đẩy le le. Tổn thương thế nào? Nhị Bưu nói, áo tử xuyên dày, đâm không sâu, liền xảy ra chút máu. Bất quá xương bắp chân gãy, không có cách nào xuống đất. Muốn nằm bệnh viện 2 ngày, người cưỡi xe đạp không có. Đi nhanh lên, Lý Hòa tranh thủ thời gian cưỡi mình xe đạp. Nhị Bưu cưỡi xe đạp dẫn đường, cuống quýt hướng bệnh viện. Vừa đến bệnh viện lầu 3, ngoài cửa phòng bệnh liền nghe được Tô Minh lão nương ở bên trong tiếng mắng. Liền ngươi sẽ có thể là không được. Để người ta cho nhấn cái máu phần phật chênh lệch. Còn học người ra mặt a, ngươi tính là cái gì đâu. Cùng nhị Bưu đẩy cửa đi vào. Tô Minh ngực cũng băng bó. Chân cũng băng thạch cao. Trên mặt, nhìn xem không được đều là xóa đi thuốc đỏ. Không giống lớn bao nhiêu sự tình. Tô Minh toàn gia đều tại. Lưu lão hán nhìn Lý Hòa cũng tới. Nói, tiểu Lý, ngươi ngồi cái kia mép giường. Thật xa làm phiền các ngươi tới. Lưu thẩm xem ra khách nhân. Không tốt mắng nữa. Đối nhà mình đại nhi tử nói. Ta cùng ngươi cha về nhà trước. mang một ít thay giặt quần áo tới. Ngươi tại cái này nhìn xem. Tối nay ta đến thay ca, tốt. Cơm của ta không cần mang. Chúng ta sẽ bồi Lý Hòa huynh đệ ra ngoài ăn. Tô gia lão đại vừa cười đối Lý Hòa nói. Các ngươi trước trò chuyện. Ta đi ra ngoài hút điếu thuốc. Có thể nín hỏng ta. Lý Hòa nhìn Tô Minh hốc mắt đều bị người đánh sưng lên. Trên mặt lại chưa một khối nơi tốt. Lần này thật sự là bị đại tội. Nhìn xem cái ổ này túi tướng. Suy nghĩ lại một chút thật thà tao bao bộ dáng. Lý Hòa nhịn cười nói. Thế nào đây là? Ngươi không phải danh xưng cửa nam lão đại sao? Lật thuyền trong mương. Tô Minh hậm hực nói. Đừng chê cười ta. Lần này nhận thua. Ai có thể nghĩ đến đặt mình địa bàn để người chặn lấy. Bà mẹ ngươi chứ gấu à. Lúc ấy ta chỉ có một người. Nếu không sao có thể ăn như thế lớn thua thiệt. Người ta năm sáu cái đâu. Biết ai làm. Lúc ấy chưa chú ý. Người ta cũng chưa báo danh tiếng. Ta để nhị bưu đánh thẳng nghe đâu. Tìm được không phải chơi chết cái tiểu tử. Lần này để người cho chê cười chết. Nếu là không được báo thù. Về sau còn thế nào xã hội đen. Tô Minh khí một chùy giường. Lại dắt vết thương khàn giọng nhếch miệng nhị bưu nói. Minh ca, ta đã để người nghe ngóng. Năm sáu cái người sống. Không có khả năng không ai không nhớ được. Nhất định có thể tìm được. Tìm được ta trước hết đục hắn. Không cần ca ngươi động thủ. Được rồi, đừng oan. Dài cái bánh bao giảng cũng đừng oán chó đi theo. Người sống một đời đơn giản là để người khác cười cười. Ngẫu nhiên cười cười người khác. Cứ như vậy chuyện. Lý Hòa cũng không tốt khoanh tay đứng nhìn. Tìm được người rồi cho ta biết. Ta đi cấp người tăng thanh thế. Ta đi trước. Trên giường hảo hảo nằm mấy ngày. Ra cửa bệnh viện. Tô gia lão đại muốn khách khí lưu ăn cơm. Lý Hòa xin miễn. Bốc lên Hàn Phong cưỡi xe đạp về trường học đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.